Thú tu thành thần, chương 50, người xấu, góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo do xuất hiện cao cấp huyết mạch có thể tăng phúc huyết mạch ký chủ nhưng chưa có phương tiện để hấp thu. Liệu ký chủ có tiếp nhận thêm nhiệm vụ để lấy được khả năng hấp thu huyết mạch? Băng thần nghi ngờ hỏi, hấp thu là ý gì? Huyết mạch của ta cao cấp cực kỳ lại cần phải hấp thu long huyết ư? Thiên thư lắc đầu, xem ra băng thần không hề biết tác dụng của huyết ngọc liên, có vẻ mình phải mất công giải thích một lần nữa. Thông qua thân phận hệ thống, thiên thư tiếp tục giải thích cho băng thần. Người khác hấp thu huyết mạch thì có thể sinh ra biến số, nhưng thông qua hệ thống thì sẽ chắt lọc điểm tốt của loại huyết mạch đó tăng phúc cho huyết mạch của người. Ví dụ ngươi hấp thu long huyết thì lực lượng và tốc độ của ngươi sẽ tăng rất nhiều, thậm chí phòng thủ vốn là điểm yếu cũng được bổ sung rất nhiều. Ký chủ chấp nhận nhiệm vụ mới chứ? Băng thần trầm ngâm rồi nhẹ nhàng đáp, được, phải chăng hấp thu huyết mạch của hắc yêu mãng là 10% long huyết? Được, từ thân thể của hắc yêu mãng một tia máu thật nhỏ bay về phía băng thần, sau đó xuyên qua làn da tràn vào cơ thể hắn. Trong cơ thể băng thần cảm giác rất kỳ lạ, đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi trạng thái bây giờ của mình là gì nữa. Cả máu như dị động như sóng nước dưới bể sâu, nhưng da thịt, xương cốt và kinh mạch đều vô cùng thoải mái. Tất cả vẫn nằm trong sức chịu đựng của hắn, thậm chí trong ngực của băng thần Trình Vân cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Băng thần mỉm cười, ánh mắt liếc về phía sông, hai con hắc yêu mãng chưa lao lên nhưng chúng nó lại lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Nhìn Trình Vân vẫn còn chút sợ hãi ở trong ngực mình, hắn cảm giác được hai tòa núi cao tựa vào ngực của mình. Thế nhưng làm hắn biến sắc là nàng không hề mặc áo yếm, bất chấp tất cả một tay của đưa xuống vòng ba đầy đặn kia sờ nắn thì phát hiện ở dưới cũng không có gì. Tiếp xúc với một đám nữ nhân thời gian khá dài nên hắn có thể tự tin mình không nhầm. Nhiệm vụ yêu cầu lấy được quần áo trong thì đã khó, nhưng bây giờ người ta không mặc mình làm sao lấy được. Băng thần lông mày nhíu nhíu như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh giãn ra, còn Trình Vân ngượng ngùng đến không ngẩng đầu lên được. Tay không tự chủ xoa nắn vài cái thì Trình Vân không biết từ đâu đến khí lực đẩy hắn ra. Nhấp nháy môi xinh cúi đầu cảm tạ hắn, mái tóc dài đen như mực bị gió thổi chạm vào quần áo hắn. Hai người kia tới nơi thấy cảnh này không khỏi thầm than, hình ảnh này đúng là đẹp như tranh vẽ. Nữ tóc đen khẽ bay khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng, nam tóc trắng bay bay ánh mắt chăm chú nụ cười ấm áp. Phi Thành thì không nói, hắn quá sùng bái băng thần, người này từ tâm trí đến thực lực đều vượt xa hắn, nhưng theo hắn biết tuổi tác người này còn thua cả hắn rất nhiều. Trình Vân khẽ nói, đa tạ băng công tử ơn cứu mạng, nếu không phải ngươi ra tay kịp thời thì ta có lẽ đã không còn đứng đây. Băng thần cười tay khẽ vẫy, không có gì, đó là chuyện ta lên làm. Trình Lan tới bên người muội, xem trái xem phải thật kỹ coi xem muội muội có chút nào thụ thương không. Phi Thành thì bật cười, ánh mắt sùng bái nhìn băng thần mạnh miệng tán thưởng. Phi Thành cười nói, Lan tỷ ngươi không cần lo, thần thiếu là vũ vương cao thủ, ngài ấy ra tay thì làm sao có thể để Vân tỷ chịu thương. Trình Lan cùng Trình Vân cái miệng đại trương, nhìn thế nào cũng không ra đây là một vũ. Góc truyện audio.com. Vương cao thủ, Phi Thành lại lắc đầu, quá rõ ràng hai người này sống biệt lập lên rất nhiều chuyện không biết được. Phi Thành cười nói, các tỷ sống quá tách biệt, huống gì mỏ than người cũng ít tiếp xúc với chuyện của Hoàng Thành. Ta nói cho hai người biết, đây là trẻ tuổi nhất vũ vương chứ không hộ quốc thần thú, các ngươi nghĩ ta nói vui ư? Trình Lan hiếu kỳ nói, thần thú nhìn hắn có khác gì nhân loại chúng ta đâu, ngươi có chút nói quá lên rồi. Trình Vân ánh mắt ngây thơ tràn ngập hiếu kỳ, thật là thần thú sao? Băng thần nhìn ánh mắt ngây thơ lập tức hiểu rõ con mồi dễ sơi đây rồi nhanh chóng nghĩ ra phương thức thể hiện. Băng thần cười nói, thế ta cho các ngươi xem một chút, thế nhưng ta chỉ có thể hiện ra hình dạng bán yêu vì đã hóa hình lại khác hẳn với các yêu thú khác. Dứt lời nguyên lực sôi trào, mấy cái đuôi hiện ra uốn lượn không ngừng, đôi tai trên đầu trắng hồng bắt mắt, răng nanh dài ra một chút, ánh mắt trở lên trong vắt như vực sâu không thấy đáy. Trình Vân không tự chủ được vuốt vuốt trên đầu hắn hai tai, nhưng vì thấp hơn lên chân có chút với. Trình Lan chạy xung quanh nhìn hắn miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hồ ly tinh, băng thần một tay đặt ở vòng ba đầy đặn của Trình Vân thuận thế nhấc nàng lên một chút để nàng sờ tai mình. Cảm nhận được cái tay đang làm chuyện xấu kia, Trình Vân mặt đỏ thắm nhưng dứt khoát mặc kệ như đứa trẻ xem đồ chơi, sờ sờ cái tai kia. Băng thần hưởng thụ cảm giác đầy đặn co giãn mà cái tay kia truyền tới, đuôi khẽ uốn, Trình Lan thuận thế áp vào một bên của băng thần. Hắn ngay lập tức cảm nhận được vòng một thật lớn mềm mại áp vào, một khắc kia chỉ là không giống Trình Vân, Trình Lan rất nhanh đẩy hắn mượn lực lui ra. Nghĩ nghĩ đến vừa rồi thu được long huyết, hắn cũng muốn xem mình sức mạnh có cải biến gì không. Tính danh, băng thần, thực lực, vương cấp nhất trọng thiên yêu nhân, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đẳng cấp, 4, XP, 0/30.000, Lực lượng, 22.000, tốc độ, 49.500, trí lực, 80, thiên phú, 98, vận khí 82 công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000, pháp lực, 50.000, mị lực, 100, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực, 100, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố, băng, lôi, phong ám, hỏa. Tuổi thọ, 300 cộng 9, danh hào, thần thú nhất tầng áp chế với 100% ở dã thú, 90% ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Đóng ngoặc đơn, nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 4/50. Hai chỉ số lực lượng và tốc độ tăng trưởng 1/10 làm hắn rất vui mừng tay không tự chủ làm điều xấu khiến Trịnh Vân ngượng chín mặt. Tai không khỏi nhẹ đập vào đầu của băng thần nhỏ giọng. Người xấu, cũng may cho băng thần nhanh chóng lấy được tấm lòng của nàng, nếu không hành động của hắn chắc hẳn sẽ ăn một cái tát. Mà băng thần chắc chắn không muốn bị một tát tai đâu. Tuy rằng nàng có dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể làm gì được hắn cả. Nhưng ở đây trước mặt hai người kia mà bị một tát thì ném mặt đến nhà bà nội luôn. Băng thần cũng có chút ngạc nhiên vì sao loại yêu thú nguy hiểm như thế này lại xuất hiện ở địa phận của Hoàng Kim Hồ. Chắc chắn Hoàng Kim Hồ sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Chỉ có thể là Hoàng Kim Hồ gặp chuyện nhưng như thế thì chắc chắn mình phải biết được vì dù sao Hoàng Kim Hồ cũng không phải là một yêu thú tầm thường. Nó chính là đối tác của triều đình Thanh Vân nghe đồn hai bên rất. gocchuyenaudio.com, thường xuyên liên lạc, thế nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ đến chuyện đó mà phải xong chuyện trước mắt. Lúc này chính là lúc để hắn ta thể hiện bản thân của mình thông qua thứ mà hắn khá tự tin là đồ nướng. Băng thần nghĩ cái là làm liền huống chi con yêu thú kia cho hắn cảm giác rất là ngon. Cách chương.